Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, đi phương Tây Thế Giới làm hội đồng. 1. Hồng Hoang trên đại lục thần ma đều tới phương Tây chạy. Tổ chức thành đoàn thể đi phương Tây kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cái này có thể khổ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Phương Tây vốn là cằn cỗi, khiến cái này người nhóm trở lại kiền nhất giá. Đâu còn rất cao, phương Tây thế giới vẫn không thể bị bọn họ cho đánh thành hy ba lạn a. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người gấp đến độ đầu đầy đại hãn. Ở phương Tây thế giới không ngừng du tẩu khuyên bảo, chỉ là giết đỏ cả mắt rồi hữu tình giáo phái cùng vô tình giáo phái nhân thì như thế nào biết nghe. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, thương cảm tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người bận rộn sứt đầu mẻ chán. Rồi lại không có biện pháp nào, chỉ phải trơ mắt nhìn phương Tây thế giới bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Linh mạch hủy hết, đây cũng không phải phương minh phiến diện, không để ý tới phương Tây thế giới sinh linh, mà là phương minh vì toàn bộ hồng hoang đại lục đại cục suy nghĩ. Vì không cho hữu tình đại đạo cùng vô tình đại đạo chiến hỏa lan tràn đến toàn bộ hồng hoang đại lục. Chọn lựa xá xe bảo suất kế sách mà thôi. Phản hướng chính Tây thế giới cằn cỗi. Mặc dù lại đánh thiên băng địa liệt. Cũng nhiều lắm là đã rét vì tuyết lại giá vì xương mà thôi. Tự có tiếp dẫn cùng chuẩn đề ba người quan tâm. Đau đầu, hai người này vì phương Tây Thái Xương. Cái gì cũng có thể làm được. Cùng lắm thì sau này Phương Minh mở một con mắt bế 15 con mắt. Bồi thường phương Tây thế giới mà thôi. Một ngày này, phương Tây thế giới vạn giới núi Sơn Mạch tụ tập đại lượng tu sĩ. Là có tình giáo phái cùng vô tình giáo phái quyết chiến thời gian. Song phương nhân mã phô thiên cái địa, đầy khắp núi đồi đều là đôi phương trận doanh chung. Tự có người lãnh đạo, vô tình giáo phái trong người cầm đầu chính là vô phương lão tổ. Càn nguyên lão tổ cùng vô cực lão tổ. Hữu tình giáo phái người cầm đầu chính là ngũ hành lão tổ. Linh mộc lão tổ cùng bát hoang lão tổ. Song phương người cầm đầu đều là hồng hoang trên đại lục đại năng. Mặc dù không thể so tam thanh, nữ hoa cùng phục hy đám người. Nhưng là đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật. Song phương tu sĩ đừng ước mấy trăm ngàn nhân mã. Tất cả đều tụ tập ở vạn giới núi Sơn Mạch. Bày ra tư thế, thần quang sông tiếng, xuyên thủng thương khung. Vô phương lão tổ cất bước mà ra. Căm tức hữu tình giáo phái mọi người. Quát to, ngũ hành, linh mộc, bát hoang, hữu tình không thắng nổi vô tình. Các ngươi nếu như thức thời, cũng nhanh nhanh đầu hàng, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Linh mộc lão tổ cất bước mà ra, lớn tiếng nói, vô đương, các ngươi chỉ lo tu luyện, đem mình biến thành quái vật. Nếu để cho các ngươi quái vật chiếm cứ hồng hoang đại lục, bọn ta thẹn với bàn cổ phụ thần. Càn nguyên lão tổ cười một tiếng, lớn tiếng nói. Bọn ta trục đạo mà sống. Các ngươi là một thế gian hồng trần sở kế. Rõ ràng là các ngươi sai rồi. Các ngươi sai rồi mà không biết hối cải. Vẫn còn ở thiếp này táo. Thật là đáng thẹn. Đã như vậy, ta liền tiễn các ngươi lên đường. Nói, càn nguyên lão tổ vừa sải bước ra. Quanh thân khí thế cuồng phong. Trong tay nhiều rồi một chiếc gương. Cái gương này chính là Càn Nguyên lão tổ thành danh pháp bảo Càn Nguyên bảo kính. Cái này Càn Nguyên bảo kính uy lực rất mạnh, rất có linh tính. Cái gương chiếu một cái, bảo quang sở chiếu, sự vật sẽ gặp được trao cho linh tính. Cho mình sử dụng hữu tình giáo phái bên trong 5 người bước ra. 5 người này chính là ngũ hành lão tổ. Ngũ hành lão tổ vì 5 người. Phân biệt nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. 5 người một cái thực lực không đủ. Nhưng 5 người nếu như hợp ở một chỗ. Ngũ hành chi lực xuất phát. Chiến lực phi phàm. Càn Nguyên lão tổ gầm lên một tiếng. Trong tay Càn Nguyên bảo kính hướng về phía cách đó không xa một cây đại thụ chiếu một cái. Một đạo bảo quang đánh vào trên cây to. Đại thụ kia nhất thời sinh miệng mũi. Một tiếng ầm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quơ cành cây giống như một con cuồng bạo cự thú. Nhằm phía ngũ hành lão tổ. Hành hỏa lão tổ hét lớn một tiếng. Tay đánh kiếm quyết. Sau lưng linh kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một cái hỏa long, gào thét hướng thụ yêu. Hỏa long qua, thụ yêu nhất thời giấy lên có thể liệt hỏa. Chỉ trong phiến khắc liền đốt thành cho ngũ hành lão tổ năm người ha ha cười nói. Càn Nguyên, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Càn Nguyên lão tổ mặt mo tối sầm, cầm trong tay Càn Nguyên bảo kính. Hướng về phía cách đó không xa núi lớn chiếu một cái. Một đạo bảo quang đánh vào phía trên ngọn núi lớn. Quang hoa lóng lánh, ùng ùng âm thanh truyền đến. Ngọn núi lớn kia dĩ nhiên trong nháy mắt sống lại. Hóa thành 10 triệu trượng thạch đầu cự nhân. Đông đông đông, cự nhân đạp đại địa. Hướng hữu tình giáo phái đánh tới. Hữu tình giáo phái người trông thấy sắc mặt đại biến. Dồn dập thầm than Càn Nguyên lão tổ sự tình, ngũ hành lão tổ sắc mặt đại biến, năm người liếc nhau, dồn dập tay phách ấn quyết, phía sau linh kiếm bay ra, năm chuôi linh kiếm hợp một thanh, nồng nặc ngũ hành chi lực trong nháy mắt bạo phát, hóa thành một đạo kinh khủng lưu quang, trong nháy mắt nhằm phía nham thạch cự nhân, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ. Nham thạch cự nhân cùng ngũ hành cự kiếm va chạm, nhất thời bạo liệt mở ra, hóa thành khắp nơi thiên thạch mưa, điên cuồng xuống phía dưới đập tới. Mọi người hoảng hốt, dồn dập vận chuyển thần thông ngăn cản mưa đá. Có số rất ít bị hụt pháp lực tiểu tiên, nhất thời bị khắp nơi thiên thạch mưa đập đầu rơi máu chảy. Bỏ mình đạo quán, ngũ hành lão tổ mỗi người thu linh kiếm. Ha ha cười nói, Càn Nguyên, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Càn Nguyên lão tổ tức giận đến tam thi nhảy loạn, gầm lên một tiếng, trong tay Càn Nguyên bảo kính xoát xoát xoát dựa theo trong sát na. Núi đá đại tác phẩm, ùng ùng âm thanh vang vọng đất trời, từng ngọn núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành nghìn vạn trượng nham thạch cự nhân, đi nhanh về phía trước. Hướng hữu tình lão tổ đánh tới. Hữu tình giáo phái mọi người thấy được sắc mặt đại biến. Linh mộc lão tổ hét lớn một tiếng, quanh thân thanh quang lóng lánh, nhất thời vô số đằng mạn từ dưới nền đất chui ra, đem cái kia sĩ một số tôn nham thạch cự nhân trói thành thành thật thật. Càn Nguyên lão tổ thấy giận dữ, gầm lên liên tục, đấm ngực dậm chân, một quyền đảo ở trên ngực. Nhất thời một mụn lão huyết phun ở Càn Nguyên bảo kính bên trên. Càn Nguyên bảo kính thần quang quá thả. Xoát xoát xoát chiêu lấy nham thạch cự nhân chiếu đi. Nhất thời nham thạch cự nhân quanh thân khí thế cuồng phong. 833 thân thể to lớn vặn vẹo. Hai cánh tay hướng về phía trước một lần hành động. Đem vô số đằng mạn sụp đổ. Thanh mộc lão tổ phun phun ra một ngụm lão huyết, lui về phía sau, giết bọn họ, giết cho ta. Càn Nguyên lão tổ hai mắt đỏ thẫm như máu, nâng cao trong tay bảo kính, toát ra từng đạo thần quang. Thần quang sông cung, những cái này nham thạch cự nhân giống như tất cả nổi điên cự thú. Lần nữa nhằm phía hữu tình giáo phái, đúng lúc này, hào quang bảy màu hiện lên. Liền soát hơn 10 dưới, nguyên bản chạy trốn nham thạch cự nhân thần phách nhất thời bị soát rơi. Không có thần phách chống đỡ, nham thạch cự nhân nhất thời ngã xuống đất không dậy nổi. Ùng ùng âm thanh không ngừng, lại hóa thành cự sơn, bay trở về xa xa. Càn Nguyên lão tổ phun ra một ngụm lão huyết, hầu như rớt xuống đụng mây, căm tức phương Tây Tu Di Sơn. Quát to, chuẩn đề tiểu nhi, ngươi cũng dám phá ta thần thông, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Đúng lúc này, lưỡng đạo lưu quang hướng bên này phóng tới. Lưu quang tán đi, hóa thành tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai. Tiếp dẫn nhìn về phía song phương mọi người, chắp hai tay, nói, các vị đạo hữu, nghe bần đạo một lời, không bằng từ đó thôi đấu. Như thế nào? A, tiếp dẫn, chuẩn đề, hai người các ngươi là thứ gì? Cũng dám ở trước mặt chúng ta. Giả bộ, Càn Nguyên lão tổ trong miệng bọt máu cuồng phún, tức miệng mắng to. Vô Đường lão tổ căm tức tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, trầm giọng nói, hai người các ngươi vì hữu tình giáo phái xuất đầu, chẳng lẽ là hữu tình giáo phái người trong? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.